Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Ta bề ngoài xấu xí. Mấy ngày sau, Vô Tận Hải bên trong, Trần Trầm Chính Giữa mang theo Hạ Tích Xương tầm bảo. Khoảng thời gian này, Hạ Tích Xương cũng thích tìm tới bảo vật cảm giác. Tuy là bảo vật có lẽ không phải cực kỳ chân quý, nhưng tìm tới cái kia một cái chớp mắt liền là rất vui vẻ. Trần Trầm, cái này tựa như là đáy biển linh sâm. Trong đầu truyền đến Hạ Tích Xương thần thức truyền âm. Trần Trầm nghe đến đây bơi đi. Quả nhiên, tại Hạ Tích Xương trước người chỗ không xa đáy biển dưới đá ngầm, mọc ra một khỏa gần vạn năm phần đáy biển linh sâm. Nhìn xem cái kia đáy biển linh sâm, Trần Trầm liếc qua trên tay phá ách ấn, tại thầm nghĩ trong lòng, lão Tạc Thiên, ngươi nếu là không đem ta ấn ký này cho tiêu tan, ta đem Vô Tận Hải thiên địa linh vật đều lấy ánh sáng, ngươi tin hay không? Uy hiếp một hồi, thấy phá ách ấn không phản ứng, Trần Trầm trong nội tâm giận dữ, là ngươi bức ta, ta hiện tại liền cho ngươi hái, ngươi đối ta bất nhân, ta liền đối ngươi bất nghĩa, ta không tin ngươi có thể trực tiếp hạ xuống nói lôi đem ta đánh chết. Trần Trầm dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp đem bàn tay hướng cái kia vạn năm linh sâm. Nhưng bị Hạ Tích Xương ngăn cản, không cần ngắt, nhìn xem liền tốt, Hạ Tích Xương cười nói, Trần Trầm phá ách ấn là làm sao tới, nàng đương nhiên biết rõ. Nguyên cớ xuống biển tầm bảo gặp được thiên địa linh vật, nàng cũng sẽ không để Trần Trầm đụng, nhiều nhất cũng là tìm một chút đáy biển linh châu các loại đồ vật. Cầu cái hứng thú, Trần Trầm thu tay về, nhưng trong lòng thì thở dài, giờ đây hắn là thật buông xuống những cái kia trọng trách. Duy chỉ có còn để hắn quan tâm chính là cái này phá ách ấn. Độ nguyên thần kiếp thượng thiên liền giáng xuống phá ách ấn. Thật không biết độ luyện hư đại kiếp là cái gì quang cảnh. Đến lúc đó vạn nhất đã chết lời nói, Tích Xương chẳng phải là muốn thủ tiết. Làm một ngày kia tới, hắn bây giờ căn bản không tu luyện, cả ngày đều nghiên cứu như thế nào hưởng lạc. Vừa nghĩ tới hắn như thế một cái lớn thanh niên tốt bị thượng thiên bức thành ham ăn biếng làm đồ đệ, trong lòng của hắn cũng có chút bi thương, nhưng mà, hắn cái kia nghịch thiên thể chất còn tại đó. Cho dù hắn mỗi ngày hưởng lạc, tu vi kia tốc độ tăng lên cũng so với bình thường thiên kiêu mạnh hơn. Dựa theo hắn phỏng chừng, liền hắn hiện tại tốc độ tăng lên, chỉ sợ trong vòng 10 năm liền sẽ đạt tới nguyên thần đỉnh phong, chạm tới luyện hư cảnh giới. A, ta đây tu vi nghĩ áp chế đều áp chế không nổi. Trần Trầm đối với Hạ Tích Xương gạt ra một cái nụ cười, trong lòng càng không ngừng ai thán, cái này có cơ hội, hắn vẫn phải liên hệ Yêu Khanh, nhìn nàng một cái tương lai là cái tính toán gì, nói không chừng có thể tham khảo một chút. Trở lại trên bờ, đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến Nam Bình Hải tin tức. Minh chủ, gần nhất có một chút tu sĩ tiến vào Vô Tận Hải khu vực. Điều tra ngươi tin tức. Ồ, các ngươi nói thế nào? Ta đã phân phó, mọi người đều nói chưa thấy qua ngươi. Vậy là tốt rồi, Trần Trầm nhẹ gật đầu. Cái này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giờ đây hắn đã trở nên Phật buộc lại, đối với ngoại giới người đều không thèm để ý, càng không nghĩ đến đi báo mối thù gì. Minh chủ, nhưng là hôm nay tới cao thủ nói muốn thấy ngươi. Hắn tự xưng là Đại Kinh Hoàng Triều Tể Tướng, muốn mượn thương minh lực lượng tìm ngài, đồng thời mở ra giá cực kỳ cao cách. Nghe nói như thế, Trần Trầm một mặt im lặng. Hắn tuy là tới qua Vô Tận Hải mấy lần, nhưng những tin tức này vẻn vẹn lưu truyền tại Ngọc Đỉnh Đan Tông cùng Thiên Tà bên trong. Thiên Tà giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa, mà Ngọc Đỉnh Đan Tông lại không thể đem những tin tức này tiết lộ cho Tứ Đại Hoàng Triều. Nguyên cớ tứ đại hoàng triều đối với hắn và Vô Tận Hải ở giữa liên hệ hoàn toàn không biết gì cả. Cực cao giá cả, cao bao nhiêu? Một nhóm lớn vật liệu luyện khí. Bất quá hắn nói muốn gặp được ngươi, đồng thời đạt thành thỏa thuận phía sau, mới có thể sớm thanh toán một bộ phận. Trần Trầm nghe đến đây trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói, tốt a, cái kia tặng hắn đến Không Minh đảo đi. Tuân mệnh, ngoặc kép, tầm nửa ngày sau, một chiếc cỡ nhỏ phi chu rơi vào Không Minh đảo bên trên. Bảy tên hoàng triều tu sĩ tại Nam Bình Hải dẫn dắt phía dưới hướng về Thủy Tinh Cung đi đến. Nhìn thấy bực này cung điện, cho dù là kiến thức rộng rãi hoàng triều tu sĩ cũng kinh hãi không hiểu. Trong nội tâm đối cái này Thương Minh chi chủ càng kính sợ. Bọn hắn đến phía trước đã điều tra Thương Minh thực lực. Cơ bản có thể kết luận Vô Tận Hải chư đảo đều tại Thương Minh khống chế phía dưới. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới nghĩ đến cùng Thương Minh hợp tác, tìm kiếm Trần Trầm. Có câu nói rất hay, cường long không ép địa đầu xa. Tại nơi này Vô Tận Hải phạm vi bên trong, bọn hắn tứ đại hoàng triều tiếng tăm nhưng không có Thương Minh dễ dùng. Đợi một chút, nhìn thấy Thương Minh chi chủ, phải tất yếu khách khí, tuyệt đối đừng lấy ra các ngươi tại hoàng triều bên trong cái kia một bộ. Tiêu Lương vừa đi vừa dùng thần thức dặn dò sau lưng tu sĩ khác. Đường đi bên trên, hắn đã nghe nói không ít liên quan tới Thương Minh chi chủ truyền thuyết. Nghe nói cái này Thương Minh chi chủ có thể điều khiển luyện hư hải yêu. Vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ để hắn kiêng kỵ. Nếu không phải phía sau dựa vào tứ đại hoàng triều, hắn còn thật không dám thấy cái này Thương Minh chi chủ. Chờ đến cung điện phía trước, Nam Bình Hải một mặt bình tĩnh chỉ hướng cung điện cửa vào. Mấy vị khách quý, minh chủ hắn liền trong chủ điện. Tiêu Lương không nghĩ quá nhiều, mang theo mấy người khác đi vào trong cung điện. Khi nhìn đến trong cung điện những bố trí kia phía sau, trong lòng của hắn mơ hồ có một ít bất an. Đối mặt như thế thân gia cường giả, hắn nói ra điểm này điều kiện có vẻ hơi hẹp hòi. Cũng không lâu lắm, bảy người đi tới đại điện chỗ sâu. Xuyên thấu qua trước mặt màn che mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Tiêu Lương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chủ động thi lễ một cái. Đại kinh hoàng triều Tiêu Lương, gặp qua Thương Minh chi chủ, còn mời đạo hữu hiện thân gặp mặt. Phía sau màn Trần Trầm nghe đến đây cười khẽ một tiếng. Biến ảo thanh âm nói, không vội, các ngươi nói rõ trước ý đồ đến. Tiêu Lương trong lòng có chút nổi nóng, phải biết hắn nhưng là tứ đại hoàng triều tể tướng, mà cái này Thương Minh chi chủ tuy là xuất thân giàu có, nhưng cuối cùng không sánh được tứ đại hoàng triều. Kết quả hiện tại hắn nghĩ thấy đối phương một mặt, đối phương đều có một ít không nguyện ý, cái này quá vô lễ, nhưng mà người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đang lúc hắn muốn mở miệng thời gian, Trần Trầm giải thích một câu, mấy vị đừng nên trách, ta sở dĩ không muốn gặp các vị, chủ yếu là ta người này dáng dấp bề ngoài xấu xí, sợ cho các vị lưu lại bóng ma tâm lý. Tiêu Lương nghe đến đây sắc mặt hơi trì hoãn, bất quá trong lòng lại không phải không có ác ý suy đoán cái này Thương Minh chi chủ có thể là hài yêu cùng nhân tộc hậu đại. Không phải vậy tựa là cái gì có thể điều khiển hải yêu? Nhân cùng yêu có thể cái kia còn chưa tính, người cùng cá cũng có thể. Vậy cũng quá nặng khẩu vị, cũng không biết như thế nào sinh ra loại quái vật này. Khó trách không có ý tứ gặp người. Tiêu Lương chính mình ác tâm chính mình một thoáng, tiếp đó gạt ra một cái nụ cười nói, đạo hữu chê cười, chúng ta tu luyện tới cảnh giới cỡ này, nhục thân chỉ là túi da mà thôi, vô luận đẹp xấu, đối với chúng ta đều không có ý nghĩa. Có đạo lý, Trần Trầm tán thưởng một câu. Tiêu Lương nhân cơ hội này nói ngay vào điểm chính. Đạo hữu, chúng ta tới đây cũng không cái khác dụng ý, chỉ hy vọng đạo hữu phát động thương minh lực lượng, cho chúng ta tìm một người. Người này tên là Trần Trầm. Tất nhiên, hắn hiện tại rất có thể đã dùng tên giả. Ồ, vậy hắn hình dạng thế nào? Tiêu Lương nghe đến đây trầm mặc chốc lát, mới nói, người này bề ngoài tuấn mỹ, khí độ bất phàm, lại cụ thể một chút. Thân cao 8 thước, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang. Nghe đến mấy cái này hình dung từ, Trần Trầm nhịn không được cười ngây ngô 2 tiếng. Có đôi khi theo người chán ghét nơi đó đạt được khích lệ ngược lại so người yêu thích nơi đó đạt được khích lệ càng khiến người ta dễ chịu. Ngươi nhìn, nhân gia đều cùng ngươi có thù, vẫn phải tán thưởng ngươi. Vậy khẳng định là không cách nào vặn vẹo sự thật a. Nói hay lắm, ta giúp ngươi tìm. Trần Trầm lập tức đánh nhịp quyết định nói. Tiêu Lương không nghĩ tới việc này vậy mà như thế thuận lợi. Trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, hắn mới vui mừng nói. Đạo hữu cao thượng, tại hạ bội phục. Cái kia Trần Trầm ta đoán hắn hiện tại 89/10 phiêu phù ở trên biển mênh mông. Đạo hữu có thể dặn dò những cái kia ra biển thuyền lớn lưu ý thêm lưu ý, không cần. Trần Trầm cười nhạt một tiếng, trước người màn che chậm chậm hướng hai bên rời đi. Nhìn thấy Trần Trầm khuôn mặt, bao gồm Tiêu Lương tại bên trong, 7 người thần tình nháy mắt cứng đờ. Trần Trầm thần sắc y nguyên bình tĩnh, khẽ cười nói, đã nói nhục thân chỉ là túi da đây. Như thế nào bị dọa? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?